Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126. Cứng rắn lấy cớ, hô, nghe vậy, Tô Thiển Mạch thả tay xuống bên trong chén trà, như chút được gánh nặng than dài khẩu khí, nhìn nàng một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, hẳn là kết quả này, chính là trong nội tâm nàng chỗ kỳ vọng sao? Tô Phi ngoài ý muốn mà nói, Thiển Mạch, ngươi không trách ta. Tô Thiển Mạch hướng Tô Phi nháy mắt mấy cái, một mặt cưng chiều mà cười cười. Ta tại sao muốn trách ngươi nha? Nhìn thấy ngươi tại Mộc gia trôi qua tốt như vậy, ta vì ngươi cao hứng còn không kịp đâu. Nói thật, ta cũng không hy vọng ngươi gia nhập Thiên Kiếm Tông. Vậy ngươi còn đến hỏi ta, khó nói là phụ thân ngươi bức ngươi tìm đến ta. Tô Phi suy đoán nói, không phải, không phải, là nhóm chúng ta Tô gia tất cả mọi người để cho ta tới tìm ngươi. Bọn hắn cũng hy vọng ngươi có thể trở lại Tô gia, cùng nhóm chúng ta cùng nhau gia nhập Thiên Kiếm Tông. Tô Thiển Mạch vẻ mặt thành thật, có thể nàng lời nói này, tại Tô Phi nghe tới, lại là như vậy buồn cười. Trở lại Tô gia, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Mà, Tô Thiển Mạch lại là tiếp tục nói ra, nói ngươi khả năng đều không tin, liền liền Tô Nham cũng là nói như vậy, thật sao, Tô Phi thật đúng là không tin, bất quá, người ta cũng lòng dạ biết rõ, hắn căn bản là nghĩ một đằng nói một nẻo, Tô Thiển Mạch lại bổ sung một câu, Tô Phi cũng cho rằng như vậy, xem ra, Tô Thiển Mạch cũng là xem như cái người biết chuyện. Chỉ bất quá, Tô Phi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, còn nhớ kỹ Tô gia người một mực cường điệu, không cho phép cùng bên ngoài tộc nhân kết giao. Không nghĩ tới, bây giờ Tô gia lại sẽ làm ra dạng này quyết đoán, toàn tộc gia nhập Thiên Kiếm Tông a. Ha ha, đối với Tô thị gia tộc tới nói, có lẽ bọn hắn từ đây lên như diều gặp gió. Theo xa xôi địa khu trực tiếp vào ở Vương Thành, cũng sẽ vì vậy mà đạt được càng nhiều vinh quang. Nhưng bọn hắn từ nay về sau liền sẽ không còn có lúc trước tự do cùng tôn nghiêm. Bọn hắn sẽ biến thành Thiên Kiếm Tông vũ khí trong tay, thậm chí là nô bộc. Đây hết thảy vẫn luôn là Tô gia người nhất là kháng cự tồn tại. Thật không nghĩ đến lần này bọn hắn vậy mà chủ động lựa chọn tiếp nhận dạng này vận mệnh. Nghĩ đến những thứ này, Tô Phi cái này trong lòng liền thầm cảm thấy buồn cười. Thậm chí là thật đáng buồn. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Tô gia tương lai, đến cùng sẽ đi đến loại trình độ nào. Cộc cộc cộc, đột nhiên, có người tới gõ cửa. Người nào? Tô Thiển Mạch đầy giấy cảnh giác. Là ta. Mộc Giản, Tô Phi nhận biết thanh âm này, lập tức đứng dậy mở cửa. Két, cửa mở, Tô Thiển Mạch cùng Mộc Giản đánh cái đối mặt. Đêm nay, Mộc Giản mặc rất ít ỏi, tóc tản mát đầu vai, nhìn qua rất tùy ý, đồng thời còn lộ ra mấy phần lười biếng. Xem ra, nàng hẳn là vừa mới đi tắm. A, vị này là... Gặp Tô Phi trong phòng còn có một vị nữ tử khác. Mộc Giản sắc mặt cứng đờ, đang muốn nói cái gì thời điểm, Tô Thiển Mạch đột nhiên đánh gãy. Tô Phi, đã các ngươi còn có việc, kia nhóm chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Nói xong, cũng không đợi Tô Phi nói chuyện, chính là cùng Mộc Giản gặp thoáng qua, như một làn khói đi. Nàng không phải Tô gia người a? Nàng tới nơi này làm gì? Mộc Giản nhìn xem Tô Thiển Mạch đi xa bóng lưng, một mặt kinh ngạc hỏi. Không có gì, Tô Phi cũng tại nhìn xem Tô Thiển Mạch rời đi phương hướng. Đối với Thiên Kiếm Tông sự tình, hắn vốn cũng không nghĩ làm ra bất kỳ giải thích nào. Thế là, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói ra. Đúng rồi, Mộc Giản, đã trễ thế như vậy. Ngươi tìm ta có việc? Đúng a, ngày mai thứ ba vòng đoàn đội thi đấu. Ngươi biết rõ quy tắc a? Mộc Giản trong lòng dù có ngàn vạn nghi hoặc, gặp Tô Phi không muốn nói chuyện nhiều, nàng tự nhiên sẽ tôn trọng Tô Phi lựa chọn. Ngược lại là nghe nói qua một chút, nghe nói đoàn đội thi đấu thứ 3 vòng là Hoang bên ngoài đoạt bảo đúng không? Đúng a, nói như vậy, ngươi đã biết rõ rồi. Ừm, không kém bao nhiêu đâu. Vậy ngươi biết rõ lần này có bao nhiêu chi đội ngũ dự thi a? Cái này cũng không rõ ràng, tăng thêm nhóm chúng ta Huyền Thiên chiến đội, tổng cộng là 20 nhánh chiến đội. Mộc Giản nói, 20 chi a? Đúng a, ngươi khả năng còn không biết rõ đi. Bọn hắn Tô thị gia tộc lúc đầu đã bị loại, cũng không biết rõ cái gì nguyên nhân. Thiên Kiếm Tông người đột nhiên tuyên bố bọn hắn đạt được phục sinh tư cách. Nói tới việc này, Mộc Giản là trăm mối vẫn không có cách giải. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Tô gia tại Tần Quốc địa vị, căn bản không có khả năng đạt được phục sinh tư cách. Tô Phi ngược lại là đối ở trong đó nguyên nhân biết sơ lược. Nếu không phải Tô gia đồng ý gia nhập Thiên Kiếm Tông, nhiều như vậy bị đào thải quý tộc chiến đội, cái này phục sinh danh ngạch hoàn toàn chính xác không có khả năng rơi vào Tô gia trên đầu. Nhưng Tô Phi không muốn nói tới bất luận cái gì có quan hệ Thiên Kiếm Tông chủ đề. Thế là chuyển nói ra, trước bỏ mặc bọn hắn làm sao cầm tới phục sinh tư cách đi. Đã ngày mai chỉ có 20 nhánh chiến đội dự thi. Nói cách khác, ngày mai không có bất luận cái gì chiến đội đào thải. Đúng không? Mộc Giản nói, mặc dù sẽ không bị đào thải, nhưng là Hoang bên ngoài đoạt bảo hung hiểm trùng điệp. Nghe nói hết thảy có 10 nặng cửa ải, mỗi một trọng cửa ải cũng có bảo hộ bảo dị thú. Chỉ có giết chết tất cả dị thú khả năng thông quan. Tốn thời gian càng ngắn người chiến thắng. Kỳ thật cái này quy tắc, Tô Phi đã sớm từ nhỏ máy bay bên kia hiểu rất tường tận. Hắn biết rõ, tại thứ 3 vòng bên trong tốn thời gian ngắn nhất 2 chi chiến đội, chính là có tư cách tiến vào thứ 4 vòng, tranh đoạt năm nay Hỏa Long bảng bài đứng đầu bảng tên. Nói với Mộc Giản như thế rất nhiều, bất quá là chuyển di lực chú ý của nàng. Mắt thấy sắc trời cũng không sớm, chính là tằng hắng một cái, nói, khụ khụ, quy tắc nhóm chúng ta đều đã rất rõ ràng. Mộc Giản, ngươi có muốn hay không về sớm một chút nghỉ ngơi? Thế nào, ngươi mệt mỏi, xem Tô Phi có hạ lệnh trục khách ý tứ. Mộc Giản ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đầy dẫy ân cần nhìn xem Tô Phi. Giờ này khắc này, Tô Phi không cách nào nhìn thẳng vào Mộc Giản dạng này ánh mắt. Ánh mắt một trận né tránh, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, ngủ sớm dậy sớm thân thể được rồi. Ngươi không dạng này cảm thấy a? Ta không cảm thấy a. Mộc Giản nhìn hắn là lạ, như có điều suy nghĩ nói. Nhóm chúng ta thân là người tu luyện, nào có cái gì bạch thiên hắc dạ phân chia. Ngạch, nói thì nói như thế không sai. Chính Tô Phi không phải cũng là mỗi ngày loay hoay hôn thiên hắc địa a? Chỉ là, hắn hiện tại sợ mình nói nhầm, chính là tìm cái cực kỳ cứng rắn lấy cớ. Nói với ngươi câu lời nói thật đi, kỳ thật ta đích xác là có chút buồn ngủ. Cho nên, thật, ngươi đến cùng làm sao vậy? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái a? Mộc Giản một mặt không tin, tiến lên hai bước, xích lại gần Tô Phi trước mặt, mở to hai mắt nhìn, tại Tô Phi trên mặt cẩn thận nhìn lại nhìn, giống như là sợ hắn thật bị bệnh gì. A, ta không có không thoải mái, chính là thật có chút buồn ngủ. Tô Phi sắc mặt trở nên nghiêm túc, lui về phía sau một bước, trở lại trên giường ngồi xuống. Vậy được rồi, đã như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta không quấy rầy ngươi. Nàng coi là Tô Phi như vậy vội vã đuổi nàng đi, coi là Tô Phi là tại so đo sự xuất hiện của nàng đuổi đi Tô Thiển Mạch, chính là sầm mặt lại, đột nhiên quay người ly khai. Hô, bỏ mặc Mộc Giản nghĩ như thế nào, nàng rốt cục vẫn là đi. Tô Phi cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, Mộc Giản nhìn ra được hắn cũng không phải là mệt dã rời. Thân là một cái người tu luyện, không có người sẽ như vậy dễ dàng mệt dã rời. Dù chỉ là cấp 25 sơ cấp người tu luyện, tinh lực cũng không có khả năng kém đến loại trình độ kia. Hắn chỉ là lo lắng, nếu là nói tiếp, sớm muộn vẫn là hội đàm cùng Thiên Kiếm Tông. Hắn rất cảm kích Mộc Giản không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Nếu là nàng không phải hỏi cho ra nhẽ, Tô Phi cũng sẽ không lừa nàng. Nhưng có quan hệ Thiên Kiếm Tông sự tình, một khi nói toạc, lấy Mộc Giản cùng Tô Phi quan hệ, đến lúc đó Mộc gia tất nhiên sẽ liên lụy vào. Một khi Mộc gia tham dự việc này, đến lúc đó có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đây cũng không phải là Tô Phi nguyện ý nhìn thấy cục diện. Ai, trước không muốn nhiều như vậy, ngày mai còn có hai trận tranh tài, vẫn là trước dưỡng tốt tinh thần, hết sức tranh thủ có thể thuận lợi xông vào thứ tư vòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.